ngộ nhận thứ 68, chỉ cần đọc sách này thì sẽ có thể nuôi con giữa mẹ hoàn toàn. Chuyện là thế này, trước khi xuất bản cuốn sách này, dự án Bé Ti Bú Ti đã chia sẻ nhiều kiến thức nuôi con giữa mẹ khoa học cho cộng đồng các bố mẹ trẻ, và lượng thông tin tổng hợp của tất cả các bài viết và hình ảnh cũng hơn 200 trang A4. Nhiều bố mẹ đã đọc và nghiên cứu, họ hiểu sâu sắc đến mức có thể tư vấn và truyền tải thông tin tư vấn giữa mẹ cho các bạn khác một cách chính xác. Điều này khiến tôi tin rằng họ sẽ làm theo và họ sẽ làm đúng, nhưng không phải thế. Lý thuyết có thể chuyển tiếp thành lý thuyết quá dễ dàng, nhưng lý thuyết chuyển thành thực hành mới thật là khó. Đả phá một ngộ nhận bằng bút chiến thật là dễ, bằng khẩu chiến là khó, và bằng hành động giác ngộ hoàn toàn mới thật là một thách thức lớn. Nhiều bố mẹ hiểu tầm quan trọng của việc giao tiếp da sơ sinh, nhờ đó tăng khả năng con được tráng ruột bằng sữa non của mẹ. Nhưng cũng ít người vượt qua được hoàn cảnh như quy định của cơ sở y tế, phong tục của ông bà để bỏ qua cách cũ, áp dụng cách mới. Và kết quả là con vẫn không được giao tiếp da với mẹ ngay sơ sinh và vẫn tráng ruột sữa bột cho trẻ em 3 ngày để chờ sữa mẹ về. Hiểu lý thuyết không đủ để thay đổi hành động, một mình bà mẹ hiểu đúng và quyết tâm hành động mà không có được sự đồng tâm đồng lòng của người nhà, đặc biệt là người bố, cũng rất khó có thể thành công. Giác ngộ thứ 68. Phúc lộc của con nằm trong tay bố mẹ. 1. Nhân viên y tế hướng dẫn sai thì người nhà biết nghe ai đây? Tình cờ tôi đọc được dòng tâm sự này của một bà mẹ. Giữa một đất nước mà nhiều bác sĩ còn không nắm được những lợi ích của sữa mẹ thì gia đình còn biết nghe ai đây? Nên làm sai là đương nhiên phải thông cảm. Biết nghe ai đây? Nên làm sai là chấp nhận được. Cách tư duy mới nghe rất bao dung này lại là cái bẫy tư duy nguy hiểm khiến tôi suy nghĩ mãi. Trong một câu nói thôi, tôi nhận thấy có ba đối tượng. Đất nước là cả một hệ thống, bác sĩ là người trực tiếp ca đẻ của bé, gia đình, người thân đi theo chăm sóc mẹ đẻ. Thế trách nhiệm làm bố làm mẹ của hai nhân vật chính trong câu chuyện này đi đâu? Tôi không biết họ sẽ đi tiếp con đường đứa con trường kỳ trước mắt như thế nào. Tôi không rõ khi bác sĩ kê toa sữa bột cho trẻ em cho con họ thì sẽ thế nào. Tôi không rõ bác sĩ bán thuốc cho con họ canxi và vitamin D dùng dài dài. Khi con sổ mũi bị cho kháng sinh liều cao, họ cũng sẽ cho con uống tất hay sao? Nếu cái suy nghĩ còn biết nghe ai đây được tiếp tục vận dụng. Theo tôi, đây là một lý luận rất bất ổn, vì nó là tư tưởng đổ lỗi cho hoàn cảnh để không cố gắng làm tốt hơn cho mọi hoàn cảnh. Đặt trách nhiệm phải thay đổi, gánh lên vai người khác, thay vì tự gánh vác trách nhiệm lên vai mình. Ngày nay, đã có những văn phòng mặt trời bài thơ tư vấn nuôi con sữa mẹ và dinh dưỡng cho trẻ nhỏ đến 2 tuổi ở nhiều địa phương trên cả nước. Các bố mẹ hãy tìm địa chỉ gần nhất và tận dụng sự trợ giúp từ những dịch vụ này. 2. Vậy ai là nạn nhân của ai? Theo cách suy nghĩ này, con là nạn nhân của bố mẹ. Khi mẹ có sẵn sữa non trong bầu vú mà con phải bị tráng ruột bằng sữa bột cho trẻ em. Bố mẹ là nạn nhân của gia đình. Khi mẹ sinh mổ không có sức cho con bú, đôi khi mẹ là nạn nhân của bố nếu bố đứng về phía gia đình chứ không đứng cùng chiến tuyến với mẹ và con. Gia đình là nạn nhân của bác sĩ. Khi bác sĩ bảo phải pha sữa bột cho trẻ em, cho bé bú ngay đi, dù con không khóc vì đói và cơ thể con dồi dào năng lượng sơ sinh do cơ chế điều tiết đối ứng trong 72 giờ sau khi sinh. Bác sĩ là nạn nhân của hệ thống. Khi hệ thống không đào tạo cho bác sĩ hiểu đúng và có kỹ năng hỗ trợ nuôi con bằng sữa mẹ, hệ thống là nạn nhân của tất cả các cá nhân trong đó. Vậy câu chuyện là con gà hay quả trứng, trách nhiệm cá nhân đến trước hay trách nhiệm hệ thống đến trước? Dường như chúng ta đã quen suy nghĩ như thế. Chúng ta quen đóng vai nạn nhân vì ngay từ lúc nhỏ chúng ta đã được dạy ngã đau thì đánh bàn đập ghế. 3. Ai chẳng yêu con và muốn điều tốt đẹp nhất cho con? Nếu bản thân còn đang bận làm nạn nhân thì có làm được điều tốt đẹp nhất cho con hay không? Hay con lại là một nạn nhân tiếp theo vì bố mẹ không biết nghe ai? Mỗi con người trưởng thành đều có trí tuệ để học hỏi, chọn lọc thông tin và phát triển nhận thức. Đừng chờ người khác nói cho mình nghe, hãy nghe bằng tai mình, nhìn bằng mắt mình và hiểu biết do trí tuệ của chính mình. 4. Lời kết, vì sức khỏe của cả cộng đồng. chúng ta mượn kết luận trong bài báo Nơi con sữa mẹ và việc sử dụng sữa người của tạp chí Nhi khoa số 129 tháng 3 năm 2012 của cơ quan ngôn luận chính thức của Học viện Nhi khoa Mỹ để nhìn nhận ý nghĩa y tế cộng đồng của việc nuôi con sữa mẹ và việc sử dụng sữa người được chia sẻ và hiến tặng cho nhau. Nuôi con sữa mẹ không còn là lựa chọn riêng tư của mỗi gia đình, vì một tương lai phồn vinh, hạnh phúc, khỏe mạnh của cả dân tộc và cả nhân loại. Cho dù bạn đang sống ở đâu và chất lượng dịch vụ y tế như thế nào, quan niệm nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong cộng đồng ra sao, phúc lộc của từng đứa trẻ cũng vẫn nằm gọn trong tay của bố mẹ. Mỗi người làm bố làm mẹ có trách nhiệm gìn giữ và đấu tranh để có thể trao phúc lộc đó từng ngày từng giờ cho những đứa con yêu quý của mình. Nghiên cứu và thực hành trong 5 năm kể từ khi công bố báo cáo chính sách trước đây của Học viện Nhi khoa Mỹ đã củng cố kết luận rằng nuôi con sữa mẹ và việc sử dụng sữa mẹ là cách duy nhất đem lại lợi ích dinh dưỡng cũng như những lợi ích khác cho cả mẹ và bé. Về lâu dài, tối ưu sức khỏe từ trẻ sơ sinh, trẻ em đến khi trưởng thành cho cả quá trình tăng trưởng, phát triển của một con người. Gần đây, các nghiên cứu dựa trên bằng chứng được công bố đã khẳng định và đã định lượng được những rủi ro của việc không được bú mẹ và không cho con bú. Vì vậy, nuôi con sữa mẹ không nên được coi là một sự lựa chọn lối sống cho cá nhân mà nên được đặt thành vấn đề y tế cơ bản của cả cộng đồng. Thế nên vai trò của các bác sĩ nhi khoa trong việc ủng hộ và hỗ trợ thực hành nuôi con bằng sữa mẹ là một cách thích hợp, là điều cần thiết và quan trọng để đạt được các mục tiêu sức khỏe cộng đồng luôn được đặt ra ưu tiên hàng đầu của chúng ta. Ghi nhớ, phúc ấm bầu bố mẹ, lộc êm bàn tay cha của ban từ tạo hóa, cao nhận tình bao la. Trong vũ trụ biến thiên, tay con luôn hướng đến, bố Thái Sơn thiêng liêng, mẹ suối nguồn vô tận. Lời kết, đã giác ngộ đúng nghĩa hay chưa? 1. Cơ chế tạo sữa. Ta biết 98% bầu bố bà mẹ có chức năng tạo sữa và nuôi con được sữa mẹ hoàn toàn là đã giác ngộ, nhưng lo lắng hình như mình nằm trong 2% không có khả năng nuôi con sữa mẹ ngay từ khi mang thai là chưa tin. Ta biết bầu vú đã có sữa vàng đầu tiên từ sữa thai kỳ là đã giác ngộ, nhưng đi sinh vẫn muốn mua theo hộp sữa là còn chưa thấm. Ta biết sữa vàng đầu tiên sẽ chuyển sang sữa già khoảng 72 giờ sau sinh là đã giác ngộ, nhưng đến ngày thứ 3 sau khi sinh thấy sữa về mừng quá trời là còn chưa thấu. Đã biết sữa mẹ sản xuất theo nhu cầu, có thể nuôi sinh đôi, sinh ba là đã giác ngộ, nhưng sau cái bầu vú nó mềm mềm, không căng trước cữ bú, vẫn sợ không sữa là chưa hiểu. 2. Ý nghĩa của 72 giờ vàng đầu đời. Đã biết ra tiếp ra là nhất thiết càng sớm càng tốt, càng nhiều càng tốt là đã giác ngộ, nhưng ở bệnh viện đông người, ngại không giống ai là còn chưa thấm. Đã biết trẻ sơ sinh mổ vẫn còn đầy đủ cơ hội 72 giờ vàng lập trình đầu đời là đã giác ngộ. Nhưng hầu hết các bé sinh mổ bị tráng ruột sữa non và bà mẹ sinh mổ tưởng mình không có sữa là chưa thấu. Đã biết dung tích dạ dày trẻ sơ sinh rất nhỏ là đã giác ngộ, nhưng con cứ vài phút lại tìm vú bú là lo lắng không có sữa là chưa hiểu. Đã biết cơ chế điều tiết đối ứng là cách tự nhiên để cơ thể bé có đủ năng lượng trong 72 giờ đầu đời là đã giác ngộ. Nhưng mỗi khi con khóc lại nghĩ con đói, cần phải bú thêm là chưa tin. 3. Lợi ích của bố mẹ trực tiếp. Đã biết bình sữa phá khớp ngậm sơ sinh ảnh hưởng đến việc bú mẹ là đã giác ngộ. Khi cần đút sữa cho con, lúc không bú mẹ trực tiếp, vẫn cố đi tìm cái núm vú bình hao hao giống vú mẹ là chưa thấm. Đã hiểu kích thước hình dạng bầu vú, đầu vú thế nào bé cũng có thể ngậm bú được là đã giác ngộ. Vẫn có cảm giác cái đầu vú của mình nó nhỏ hơn, thụt hơn cái núm vú mình nên con sẽ không hợp tác là chưa tin. Đã biết bú mẹ trực tiếp là giúp phát triển hộp sọ và răng hàm mặt là đã giác ngộ. Nhưng lo bú mẹ trực tiếp quen đến khi mẹ đi làm lại không chịu bú bình nên tập luôn chỉ hút sữa mẹ ra bú bằng bình là chưa thấu. Đã biết con bú mẹ trực tiếp là dòng sữa tươi mới thích ứng từng ngày từng giờ là đã giác ngộ, nhưng muốn hút sữa mẹ ra cho con bú bình để đo ước lượng mỗi cữ bú là chưa hiểu. 4. Biểu hiện sinh lý của con. Đã cố chờ cho con tự đi ị vì con bú mẹ hoàn toàn không táo bón là đã giác ngộ. Sau 7 ngày phân ra mừng quá trời là chưa thấm. đã biết phân của bé bú mẹ thay đổi liên tục là đã giác ngộ, mà vẫn cho con uống men tiêu hóa, liền tù tì mong cho phân nó thay đổi ít ít thôi là chưa thấu. Đã biết rụng tóc, đổ mồ hôi, ngủ đậm không phải là thiếu canxi là đã giác ngộ, mong sao nó đừng rụng nhiều quá, đừng đổ mồ hôi, ngủ cho sâu là chưa hiểu. Đã biết bé ngủ đủ 180 ngày mới bắt đầu ăn tặng là đã giác ngộ. Con từ 4 đến 5 tháng, tóc tép chảy nước miếng, nhìn theo người lớn ăn, cảm thấy con tội tội là chưa đạt. 5. Chất lượng sữa mẹ. Đã biết bé bú mẹ hoàn toàn 6 tháng, không cần nước là đã giác ngộ. Khi bú mẹ xong cho tráng miệng 1-2 thìa nước là chưa tin. Đã biết các cơ chế sản xuất sữa mẹ không phụ thuộc vào thực phẩm là đã giác ngộ, nhưng vẫn đi tìm các thứ lợi sữa để hút ra mỗi cữ được thật nhiều là chưa thấm. Đã biết không có sữa đặc, sữa loãng, sữa nóng, sữa mát là đã giác ngộ, nhưng khi nhìn thấy sữa mẹ khác trông có vẻ đặc hơn vẫn thắc mắc ăn gì mà đặc vậy là chưa thấu. Đã biết Tổ chức Y tế Thế giới khuyên sữa mẹ song song với ăn dặm đến tối thiểu 24 tháng là đã giác ngộ, mà sau 6 tháng vẫn đưa bình sữa lên soi xem liệu có còn đặc, có còn đủ chất như trước không là chưa hiểu. 6. Sự phát triển của con. Đã cố gắng vứt cái cân đi rồi mà vui vú trực tiếp theo nhu cầu là đã giác ngộ. Đến tháng đi cân hồi hộp, lên cân mỹ mãn mừng quá trời là chưa hiểu. Đã biết Tổ chức Y tế Thế giới dạy theo dõi các bé bởi nhiều bảng biểu và chưa đánh giá toàn diện thì không kết luận suy dinh dưỡng là đã giác ngộ. Đi khám sức khỏe bị phán suy dinh dưỡng chỉ dựa vào cân nặng, chiều cao vừa đo xong quá hoảng sợ là chưa thấu. Đã biết con người nhờ sữa mẹ để phát triển thể chất chuẩn và ưu tiên phát triển trí não trong những năm đầu đời là đã giác ngộ. Thấy một đứa trẻ hàng xóm tăng cân nhanh hơn quá hoang mang là chưa tin. 7. Tác hại của sữa bột cho trẻ em. Đã biết sữa bột không tốt như quảng cáo là đã giác ngộ, nhưng thấy bao nhiêu trẻ bú sữa bột có làm sao đâu là chưa hiểu. Đã biết tác hại của sữa bột dù chỉ là một cữ bú bổ sung với sữa mẹ là đã giác ngộ, nhưng chỉ cố áp dụng cho con mình vì nói ra sợ người khác nghĩ mình cuồng là chưa thấm. Đã biết sữa bột sữa công thức dù có cố gắng hết sức cũng không thay thế được sữa mẹ là đã giác ngộ, nhưng khuyên các bố mẹ khác đừng thay thế sữa mẹ bằng sữa bột e rằng làm tổn thương họ là chưa thông. 8. Sứ mạng làm bố mẹ. Đã hiểu cộng đồng có quá nhiều ngộ nhận và giải tỏa ngộ nhận là trách nhiệm của mỗi bố mẹ đã là giác ngộ, nhưng vẫn mong nhiều người hiểu trước và làm trước để mình không khác người là chưa dũng cảm. Đã hiểu phúc lộc của con nằm trong tay bố mẹ là đã giác ngộ, nhưng vẫn mong ông bà luôn hiểu được giống mình và làm hợp ý mình là chưa tự tin. Đã hiểu nhiều người làm nghề y chưa hoàn toàn thông thạo về nuôi con sữa mẹ là đã giác ngộ, nhưng vẫn chưa dám đưa ra những yêu cầu chính đáng và đấu tranh vì quyền lợi của con là chưa hy sinh. Vậy chúng ta đã giác ngộ thật sự đúng nghĩa hay chưa? Quà tặng gửi các bố mẹ sữa, tinh thần sữa mẹ. Ngày bé chào đời, cả nhà mừng vui, ông bà hai họ, tấm tắc, suýt xoa, mấy lạ mấy hoa, chưa thèm để ý, ai cũng yên chí, mẹ nó thế này, ngực dày thế kia, tha hồ mà sữa. Ấy nhưng sau chỉ, đôi bữa tiếp theo, sữa chưa thấy đâu, là đâm sốt sắng, tay day tay nặn, mắt đếm không ngừng, được chừng răm giọt, ông bà chưa sót, thương cháu đói lòng, ngọt nhạt song song, hầm hầm hỏi thẳng, con xem cho kỹ, hay mất sữa rồi, mẹ làm một nồi, chân giò đu đủ, con không cần ngủ, ăn hết chỗ này, sữa phải về ngay. Nàng dâu thấy gay, nhưng nào dám cãi, mắt trực díp lại, người trực lăn ra, nhưng nghe lệnh bà, ngồi ăn chịu chạo. Mẹ chồng đi dạo, dăm ba bốn nhà, thấy con người ta, nào dùng sữa mẹ, đứa nào càng bé, càng uống sữa ngoài, nhà ai cũng oai, vì con béo mũm, cân nặng vượt trội, chiều cao chưa bàn, lẫy bò chưa khan, miễn sao nặng nhất. Niềm tin bất khuất, bà vội về nhà, nay phải quyết tha, chục hộp công thức, cho khỏi ấm ức chuyện con cháu bà, từ ngày đẻ ra, tăng cân chậm quá. Bà bèn nổi đoá quát tháo nàng dâu, học rộng học sâu mà sao còn kém. Phải cân phải đếm, từng lạng từng hoa, con cháu nhà ta phải là hạng nhất. Nàng dâu suýt ngất, khi nghe lệnh bà, ôm chặt nhũ hoa, lặng cho con bú. Nàng biết mình đủ, lượng sữa ngọt ngào, tiền bạc làm sao mà đổi lấy được. Âm thầm lên đọc, bé ti bú ti, ngày ngày nhâm nhi, bài dạy kích sữa, nước không bỏ bữa, ngủ đẫy rất nồng, mát xa phải cần, mỗi lần hút sữa, da da tiếp thân, sữa về tràn ngực. Ngày đêm trôi qua, chịu khổ chịu la, quyết không xa đà, vào hộp công thức, một lòng tâm đức, dành trọn cho con, hoàn toàn sữa mẹ. Tác giả Phạm Thu Giang, thành viên Hội Sữa Mẹ Bé Ti Bú Ti năm 2014.